Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Lôi Đình thủ đoạn. Lại còn thực có can đảm rời đi Ngao Long Vũ, cảm giác phạm vi. Thật là có dũng khí. Tân Giác ngồi trên cây, vừa trên có một con rắn vây quanh. Hắn lại là thông qua con rắn này thấy được Giang Lan bóng người. Trọng Đồng Xà, trời sinh thần thông, thiên lý nhãn. Đây là hắn linh thú. Rất thiếu có nhân biết rõ hắn linh thú tồn tại. Dựa theo kế hoạch, là phải nghĩ biện pháp đem Ngao Long Vũ dẫn tới cạm bẫy. Sau đó săn giết, 3 năm trước đây bị nàng tránh được một kiếp. Hôm nay ngược lại ta muốn nhìn một chút, nàng phải thế nào thoát đi lần này săn giết. Tân Giác sờ một cái Trọng Đồng Xà. Lúc này trên mặt hắn cũng xuất hiện thiểm điện dấu ấn. Bất quá này dấu ấn chợt lóe lên. Sẽ dùng cái này để cửu phong đệ tử khai đao. Sau đó dẫn động Ngao Long Vũ. Có người báo tin, nàng tất nhiên sẽ động. Ha ha, để cho ta tới với cái này tiểu gia hỏa vui đùa một chút đi. Tân Giác cười hướng Giang Lan Phương. Hướng đi, tốc độ của hắn thật nhanh. Căn bản không phải tầm thường trúc cơ đại viên mãn tốc độ. Giang Lan đi ở trên đường núi. Hắn có thể cảm giác được có người ở đến gần hắn. Hơn nữa thật nhanh, cảm giác giống như trúc cơ đại viên mãn. Nhưng là tốc độ vượt qua đại viên mãn. Có nhất định khả năng với ta cũng như thế học tương tự thiên hành cửu bộ công pháp. Cũng có thể là ẩn núp tu vi. Giang Lan suy nghĩ một chút. Phát hiện ẩn núp tu vi thực ra cũng với hắn như vậy. Giống, trong lúc bất chợt trong rừng cây xuất hiện yêu thú tiếng gầm nhỏ. Là bầy thú. Giang Lan quay đầu nhìn về gầm nhẹ phương hướng. Bên kia cũng chính là theo dõi hắn ánh mắt phương hướng. Nếu đối phương tới, Giang Lan liền không có đi lại cần phải. Hắn đứng tại chỗ, chờ đợi đối phương xuất hiện. Không lâu lắm, lưa thưa thanh âm truyền tới. Một ít yêu thú bắt đầu xuất hiện ở trong mắt Giang Lan. Có tương tự lão hổ yêu thú, cũng có tương tự heo rừng yêu thú. Thực lực đều tại trúc cơ trở lên. Giống, trong lúc bất chợt, cái kia tương tự lão hổ yêu thú hướng Giang Lan. Rắc rắc, ở nguy hiểm thời khắc Giang Lan đi ngược chiều rồi này hổ yêu công kích. Kia lão hổ trực tiếp cắn đại thụ. Một tiếng ầm vang, đại thụ ầm ầm ngã xuống. Giống, yêu thú lão hổ nhìn chằm chằm Giang Lan. Không có lần nữa công kích. Chặt chặt, đệ cửu phong sư đệ. Quả nhiên rất phi phàm, lại còn có thể duy trì bình tĩnh. Ở bầy thú phía sau truyền đến một giọng nói. Thanh âm này Giang Lan nhớ, là thuộc về cái kia Tân Giác. Sư huynh là tới cho ta mượn hồng hồ lô. Giang Lan mở miệng hỏi. Đối phương mục đích cần muốn chuẩn bị rõ ràng. Động thủ sau đó, hắn muốn chuẩn bị rõ ràng cũng không cách nào chuẩn bị rõ ràng. Cửu hổ chi lực có chút không thu lại được. Ngươi cho mượn. Là có mượn vô còn cái loại này. Tân Giác đứng ở trong bầy thú gian. Nhìn Giang Lan mang theo nụ cười. Chỉ là này trong lúc vui vẻ mang theo khinh thường. Lộ ra khinh miệt. Ta nhớ được Ngao sư tỷ nói. Chỉ cần ta hồng hồ lô không có. Coi như bị sư huynh nhặt được. Sư huynh không trả sao. Đối với ánh mắt của Tân Giác. Giang Lan không có để ý. Đúng nga. Tân Giác thật giống như lúc này mới nhớ tới chuyện này. Sau đó cười nói, cho nên nếu như sư đệ chết ở chỗ này, hồng hồ lô lại trên người, ta đây không phải tuyệt đối không có hiểm nghi. Sư huynh liền vì hồng hồ lô giết ta. Giang Lan vẫn duy trì bình tĩnh, không sai biệt lắm, dù sao ta xem sư đệ ngươi không quá thuận mắt. Tân Giác không có nói thêm nữa, xa cách trực tiếp để cho yêu thú động thủ. Hắn bản muốn nhìn đối phương một cái sợ hãi dáng vẻ. Nhưng là đối phương lại như cũ duy trì bình tĩnh. Cái này làm cho hắn quả thật rất không vừa mắt. Hắn dự định trước tháo đối phương tứ chi lại nói. Bị yêu thú cắn tứ chi. Không có khí tức. Này không phải rất bình thường chuyện. Tới bí cảnh không phải tới chơi. Đến khi hắn mục đích chân chính. Sẽ nói cho một người chết sao. M.U. Ở Tân Giác thanh âm hạ xuống sau đó. Có sừng dài như điên cuồng bắt đầu chạy. Nó xông ngang đánh thẳng, một đường hướng Giang Lan chính diện mà tới. Giờ khắc này Giang Lan cảm thấy khí lãng chèn ép. Là này ngưu năng lực. Tân Giác nhìn Giang Lan. Trước hết để cho này man ngưu đụng một cái. Lại để cho những yêu thú khác gặm đi tứ chi. Rất nhanh man ngưu sắp đánh tới Giang Lan. Tân Giác phảng phất thấy Giang Lan bị đánh bay cảnh tượng. Mà ngay tại lúc này, Giang Lan động, hắn giơ cầm quyền thủ cõng. Ầm, một tiếng vang cực lớn trực tiếp truyền ra ngoài. Theo tới chính là tiếng phá hủy. Ầm, màn ngưu nửa người trên trực tiếp bị đấm ra một quyền huyết vụ. Còn lại bộ phận cũng bị cường đại khí lãng đánh bay ra ngoài. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Sắp đến Tân Giác đều không có thể phản ứng kịp. Hắn có chút sững sờ. Phát, đã xảy ra chuyện gì? Trúc cơ kỳ man ngưu bị luyện khí viên mãn đánh bể. Người ẩn núp tu vi. Lúc này Tân Giác rốt cuộc nghĩ tới vấn đề trọng điểm. Đối phương tuyệt đối không phải luyện khí đại viên mãn. Một cái man ngưu mà thôi. Vừa nói Tân Giác để cho sở hữu yêu thú bắt đầu công kích Giang Lan. Yêu thú lão hổ hướng Giang Lan bên này vọt tới. Đối diện với mấy cái này yêu thú công kích, Giang Lan chỉ là vận dụng nhất hổ lực. Chẳng qua chỉ là thuần thục. Sở hữu vây công tới hung thú. Tất cả đều hóa thành huyết vụ. Không có một con yêu thú. Đáng giá Giang Lan vận dụng quyền thứ hai. Bất quá dù là những thứ này yêu thú yếu, hắn cũng chưa từng xem thường. Đều là nghiêm túc đối đãi. Cuối cùng Giang Lan nhìn Tân Giác từng bước một đến gần. Ngươi là cái gì tu vi? Tân Giác có chút sững sờ. Cái này cùng hắn nhận thức có chút không phù hợp. Người nào có thể như thế dễ như trở bàn tay giải quyết những thứ này yêu thú? Cho tới bây giờ không có vận dụng quyền thứ hai. Giống như người khổng lồ ở bóp chết con kiến. Cái này không giống như trúc cơ kỳ. Giang Lan há miệng, cũng muốn hỏi chút gì. Không đủ ngay tại hắn há mồm trong nháy mắt. Tân Giác động, trong tay hắn cuộn lại một con rắn. Lúc này tay với xà cũng trong lúc nhất thời hướng hắn công kích mà tới. Giang Lan chưa từng hốt hoảng. Chỉ là đưa tay ra lấy đối phương hoàn toàn không thấy rõ tốc độ. Bắt được con rắn kia cùng với cái tay kia. Tiếp lấy nhẹ nhàng lắc một cái. Rắc rắc, thanh thúy thanh âm theo truyền thẳng ra. Tiếp lấy một cánh tay rơi xuống đất. Cánh tay còn vây quanh một cái đã chết xuyên thấu qua trọng đồng xà. A, Tân Giác che cụt tay. Thảm kêu một tiếng. Quá nhanh, thật quá nhanh. Hắn hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chính mình không qua công kích đối phương. Nhưng mà bất quá trong nháy mắt. Cánh tay hắn sẽ không có. Trọng đồng xà cũng bị giết. Không phải một cái lượng cấp. Đối phương không phải trúc cơ kỳ. Tuyệt đối là kim đan. Thậm chí cao hơn. Tiền bối tha mạng. Là vãn bối có mắt không biết thái sơn. Tân Giác kinh hoàng nhìn Giang Lan. Hắn phát hiện. Đối phương tuyệt đối không phải là cái gì đệ tử. Quá kinh khủng. Giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ tới trước bị giết hai vị kia. Một quyền bạo thể. Này. Đây quả thực giống nhau như đúc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.